Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ẩn Kiến trước đây không tin thần Phật, từ sau khi Tiền Vân Quy bị bệnh nặng, đừng nói thần Phật, quỷ hắn cũng tin, từ thái y trong cung, đến phương thuốc dân gian, cái gì cũng thử qua, cuối cùng chỉ còn cách cầu thần linh phù hộ từ lúc bước vào cửa, mỗi một vị thần hắn đều quỳ lại, không thể bỏ sót một ai, lỡ như người bị bỏ sót. Lại là người có thể làm việc thì sao? Hắn chậm rãi quỳ lạy, Yến Trường Lăng đi vào trước. Hai người hôm nay đến một hoàng miếu trong kinh thành, nghe nói thế tử Yến Hầu Phủ đến, trụ trì đích thân ra nghênh tiếp. Yến Trường Lăng đến để cùng Lục Ẩn Kiến, tiện thể cầu một lá bùa bình an, không muốn làm phiền người khác, cho trụ trì lui ra, tự mình đến trước tượng Thái Tuế thắp hương, sau đó liền ngồi ở chính điện chờ Lục Ẩn Kiến. Lục Ẩn Kiến trước tiên là khấu đầu thắp hương, sau đó đọc kinh, rồi đến xem bói, làm đủ thứ rất mất thời gian. Yến Trường Lăng đợi một lúc, Chu Thanh Quang đột nhiên đi vào, ánh mắt ra hiệu ra ngoài. Hình bộ thị lang, Yến Trường Lăng ngẩn người, Bùi Thần, trêu chọc, tội quá nặng, đến sám hối à, e là không phải, Chu Thanh Quang lại nói. Bạch Nhị tiểu thư đang cầu bùa bình an, Yến Trường Lăng, cách đây không lâu Bùi Thần cầu hôn. Bạch Nhị tiểu thư đã đồng ý, hai người bây giờ coi như là nam nữ chưa kết hôn. Dù sao cũng là em vợ của hắn, cho dù đã đính hôn, một ngày chưa thành thân, cũng không thể để Bùi Thần kia chiếm tiện nghi, Yến Trường Lăng nói một tiếng. Đi xem thử, đứng dậy ra ngoài, Bạch Minh Cần quả thật đã đến, đang quỳ trên bồ đoàn trong chính điện, hai tay chắp lại nhắm mắt cầu nguyện. Từ sau khi bị cướp 4-5 năm trước, Bạch Minh Cần không bao giờ đến chùa miếu nữa. Nửa đêm hôm qua Bạch Minh Tế đột nhiên đến, nàng lo lắng trong lòng, cả đêm không ngủ, sáng nay biết tin Kim Thu cô qua đời, hôm nay liền cắn răng đến đây, thắp một ngọn đèn cho cô, rồi cầu một lá bùa bình an cho Bạch Minh Tế. Đèn của cô đã thắp xong, chỉ còn thiếu một lá bùa bình an. Đứng dậy đi ra khỏi chính điện, vừa đi qua hành lang, liền va phải Bùi Thần vừa nhảy xuống từ một bức tường, bất ngờ gặp mặt. Bạch Minh Cần lập tức luống cuống tay chân. Bùi Thần cũng ngẩn người. Đã gặp mặt rồi, không thể không chào hỏi. Bùi Thần tiến lên vài bước, liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, hỏi. Đến thắp hương à? Bạch Minh Cần vội vàng gật đầu. Thấy nàng lùi lại hai bước, ánh mắt e sợ nhìn hắn, rõ ràng là đang nghi ngờ hôm nay hắn lại cố ý chặn đường nàng. Thật là oan uổng, chỗ này không tiện nói chuyện. Bùi Thần không muốn giải thích nhiều với nàng. Tỷ phu của muội cũng tới rồi, hôm khác ta sẽ nói chuyện với muội. Tỷ phu, huynh ấy rất tốt. Bạch Minh Cần vội vàng cắt ngang lời hắn, mặt đỏ bừng, vội vàng nói với hắn. Huynh ấy chưa từng đến Thanh Lâu, Bùi công tử lần sau nếu muốn gặp ta, cứ nói một tiếng là được, đừng vu khống huynh ấy nữa. Nếu tỷ tỷ nghe được những lời này, chắc chắn sẽ rất buồn. Bùi Thần, hôm nay là ngày gì vậy? Bỗng nhiên khuỷu chân bị một viên đá bê. N chúng, Bùi Thần kêu một tiếng, chỉ đành chịu thua. Bạch Minh Cần vội hỏi, Bùi công tử làm sao vậy? Bùi Thần nghiến răng, không sao, lại hỏi nàng, khi nào về, ta đưa muội xuống núi. Bạch Minh Cần ngẩn người nhìn hắn, Bùi Thần thấy nàng nhìn mình chằm chằm, như muốn nhìn ra hoa trên mặt hắn, không khỏi đưa tay búng nhẹ lên trán nàng. Hỏi muội đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Cần bừng tỉnh, cúi đầu. Mặt đỏ đến tận mang tai, giọng nói như muỗi kêu. Ta xin hộ tỷ tỷ một lá bùa bình an rồi sẽ về. Nửa canh giờ sau, chờ ở đường núi. Không đợi nàng trả lời, Bùi Thần liền đỡ vai nàng, đi qua bên cạnh nàng, vừa ra khỏi con hẻm nhỏ, Quảng Bách liền tiến đến bên tai hắn nói. Hôm nay người đông, đối phương đã đi trước rồi, nhưng có nhắn lại với chủ tử, nói việc chủ tử đang điều tra, không cần nhúng tay vào nữa. Người đúng là hơi đông, Bùi Thần không nhịn được ôm chân, xoa xoa chỗ khuỷu chân bị trúng đá, nghiến răng. Hít một tiếng, Yến Trường Lăng tên khốn đó, ra tay thật mạnh. Quảng Bách ngẩn người, chủ tử sao vậy? Bùi Thần không trả lời. Hình bộ của ta không có sổ sách mơ hồ, ta điều tra thì đã sao, liên quan gì đến hắn? Án của phủ Vĩnh Ninh Hầu tuy đã kết thúc, nhưng án của Trương Ma Ma thì chưa. Quảng Bách gật đầu. Vâng, Bùi Thần lại nói, nếu không tra ra được thì cứ theo dõi Yến Trường Lăng, Gần đây người của hắn hình như đã đến Dương Châu, chú ý kỹ một chút. Rõ, vì người liên lạc không có ở đây, Quảng Bách nói. Chủ tử, xuống núi à? Chờ một chút. Quảng Bách nghi ngờ hỏi. Chủ tử đợi ai? Bùi Thần liếc hắn một cái, vừa đi khập khiễng ra ngoài vừa nói. Chủ mẫu tương lai của ngươi. Bạch Minh Cần sau khi gặp Bùi Thần thì tâm thần bất an, biết hắn sẽ đợi, nên không dám chậm trễ, vội vàng dẫn nha hoàn đi xin bùa bình an. Bùa bình an bình thường, sau khi cúng dường tiền hương hỏa thì có thể lấy miễn phí. Hôm nay Bạch Minh Cần đặc biệt xin đại sư trì chú. Thắp hương xong, quỳ lạy xong, đạo trưởng trước mặt hỏi. Nữ thí chủ cầu gì? Bạch Minh Cần quỳ trên đất, thành kính nói. Nữ thí chủ muốn xin hai lá bùa bình an. Một lá cầu mong tỷ tỷ tiêu tai giải nạn, cả đời bình an thuận lợi, còn một lá. Từ miếu quan ra, Bạch Minh Cần chỉ mất chưa đến hai khắc. Đến đường núi, quả nhiên nhìn thấy xe ngựa đang chờ ở đó, cúi đầu đi tới, đứng bên cạnh xe ngựa, thử gọi một tiếng. Bùi công tử, Bùi Thần vén rèm xe lên, ngạc nhiên nhìn nàng. Nhanh vậy, hắn ngồi trên xe ngựa, không định xuống, Bạch Minh Cần đành phải giơ tay cao lên. Đưa lá bùa bình an trong tay cho hắn. Bùi Thần nhận ra đó là bùa bình an, có chút ngạc nhiên, hỏi. Cho ta. Bạch Minh Cần gật đầu, không nhìn hắn. Qua một lúc lâu, cũng không thấy hắn lấy. Tay nàng đang thấy mỏi, liền nghe hắn nói. Lên đưa. Bạch Minh Cần ngẩn người. Sao nàng có thể lên xe ngựa của nam tử? Hai người tuy đã đính hôn, nhưng cũng không thể ở trong xe ngựa thân mật như vậy. Nhất thời lùi lại hai bước, lại tiến lên hai bước, không biết phải làm sao. Vẻ do dự, giống như một con thỏ con lạc đường. Bùi Thần nổi lên ý trêu chọc, ghé vào cửa sổ xe, tò mò hỏi. Sợ ta vậy sao? Ta sẽ ăn thịt muội. Bạch Minh Cần hoảng hốt, lại còn lắc đầu nghiêm túc trả lời hắn. Không, sẽ không. Bùi Thần khẽ cười, đã lâu rồi không được thoải mái như vậy. Vậy muội có lên không? Bạch Minh Cần cúi đầu. Bùi Thần cũng không vội, ung dung nhìn nàng đấu tranh tâm lý. Đang trêu chọc hăng say, phía sau bỗng nhiên có một giọng nói xen vào. Nhị nương tử. Bạch Minh Cần giật mình, quay đầu lại. Bùi Thần cũng quay đầu lại. Cẩm y vệ, Thẩm Khang. Ồ, Bùi thị lang cũng ở đây à? Thẩm Khang không biết Bùi Thần cũng ở đây, chắp tay chào hỏi, sau đó nhìn quanh một lượt, gãi đầu nghi ngờ nói. Chủ tử nói trên đường núi có sói hoang, bảo thuộc hạ thay nhị nương tử đuổi đi. Đây, không thấy đâu cả, Bùi thị lang có thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thần, ngụ ý này, Bạch Minh Cần cũng hiểu, mặt nóng bừng, đỏ mặt chui vào trong xe ngựa. Người đi rồi, Thẩm Khang mới quay lại báo cáo với Yến Trường Lăng. Không thấy sói hoang, nhưng gặp Bùi thị lang, nói bảo chủ tử yên tâm, hắn đưa nhị nương tử xuống núi. Chu Thanh Quang nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Mấy ngày nay Thẩm Khang chạy tới chạy lui, không được nghỉ ngơi, đầu óc có chút trì độn, nhưng nhiệm vụ chủ tử giao cho hắn, hắn không hề qua loa, hôm nay tìm đến đây là có tin tức muốn báo. Thấy trong phòng không còn ai khác, hắn liền đóng cửa lại, hạ giọng nói với Yến Trường Lăng. Mạnh Hoàng của Mạnh gia, mấy hôm trước đã đến kinh thành, hôm nay người trong nội các tiến cử, tiếp nhận vị trí của phó thống lĩnh cấm quân Đông Cung, Chu phó thống lĩnh trước đó. Yến Trường Lăng nhướng mày, nhìn hắn. Thẩm Khang nói, Hoàng thượng đã đồng ý, tuyên hắn ngày mai vào cung. Người ở đâu? Ở một quán rượu gần quán trà Phúc Thiên, đi cùng còn có một cô nương, nhưng nàng ta dùng khăn che mặt, thuộc hạ không nhìn rõ mặt. Yến huynh, giọng nói của Lục Ẩn Kiến từ ngoài cửa truyền vào. Yến Trường Lăng không hỏi thêm nữa, phân phó Thẩm Khang. Đã lộ danh tính, sẽ không giấu được lâu, không cần theo dõi nữa. Điều người đến Dương Châu, mau chóng tra rõ thân phận của người đó. Thẩm Khang gật đầu, xoay người mở cửa, Lục Ẩn Kiến vừa đến cửa, đi vào người toàn mùi hương khói, chắp tay chào Yến Trường Lăng. Yến huynh đợi lâu rồi, thấy hắn đã xong, Yến Trường Lăng cũng không trì hoãn, đứng dậy đi xin bùa bình an. Hắn họ Yến, thân phận khác biệt, đương nhiên cũng khác với người thường, người chỉ chú cho hắn là một lão đạo trưởng trong miếu quan, đến trước mặt. Yến Trường Lăng ven áo quỳ xuống xin bùa. Đạo trưởng đưa cho hắn một lá bùa bình an. Yến Trường Lăng nhận lấy, đứng dậy định ra ngoài. Lão đạo trưởng phía sau bỗng nhiên nói. Một giấc mộng vàng, lúc nào tỉnh mộng, mong thí chủ sớm ngày lĩnh ngộ, trở về nơi cũ. Yến Trường Lăng ngẩn người. Có ý gì? Lão đạo trưởng trước mặt từ từ mở mắt, mỉm cười gật đầu với hắn, không nói thêm gì nữa. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Chu Thanh Quang đi vào. Yến Trường Lăng hành lễ với đạo trưởng, nhíu mày, cúi đầu nhìn lá bùa trong tay, vẻ mặt nghi ngờ đi ra ngoài. Cách Trương.